Con đường bá chủ, chương 1129, vạn hình cốt thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ vẫn còn đang bế quan sao? Bên ngoài Côn Lôn hoàng cung, Kiếp Tâm bước đến thiếu chủ phủ, trong trẻo cất giọng hỏi. Ta nghe Mộc Linh tộc nói thiếu chủ muốn bế quan luyện chế tiên đan để khôi phục tuổi thọ cho nữ hoàng. Kiếp Linh nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Ngoài ra thiếu đế chi chiến cũng đã gần kề. Thiếu chủ chắc hẳn là muốn cố gắng nâng cao thực lực nhiều nhất có thể. Kiếp Nhược nhẹ gật đầu. Thiếu chủ đặt mục tiêu quá cao. Phải cố gắng gấp nhiều lần mới được. Kiếp Linh than thở. Đây là danh dự của thiếu chủ. Cũng là danh dự của Côn Lôn giới. Chúng ta phải toàn lực ủng hộ hắn. Kiếp Thiền nghiêm túc. Mấy nữ nhẹ gật đầu. Hiện tại việc thiếu chủ mong muốn đạt được top 3 thiếu đế chi chiến trở lên đã sớm lan truyền rộng rãi. Không những là ở phạm vi Côn Lôn giới mà rất nhiều giới xung quanh cũng đã nhận được tin tức. Đối với một kẻ vừa mới trở thành thiếu chủ đã dám phát ngôn ngông cuồng như vậy. Có không ít thế lực bên ngoài âm thầm chế nhạo và cười trộm. Cho rằng Lạc Nam cuồng vọng không biết trời cao đất dày. Điều này khiến tu sĩ Côn Lôn giới vô cùng tức giận. Đặt trọn niềm tin vào Lạc Nam. Hy vọng hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh cho những kẻ chế nhạo kia biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Vì thế, áp lực trở thành top 3 thiếu đế bảng trở lên đã đặt nặng lên vai Lạc Nam cũng như lên danh dự của Côn Lôn. Không thể xem thường được. Thời gian qua thu thập thiên địa dị vật có tiến triển gì không? Kiếp Tâm hỏi, rất khó, thiên địa dị vật ngày càng hiếm, nghe nói là bị nhị lang đế tử của Săn Ma Điện săn lùng. Nội tình của Côn Lôn chúng ta thua quá xa Săn Ma Điện. Tranh đoạt không lại, Kiếp Nhược cười khổ nói, hiện tại tất cả các nàng đều biết thiếu chủ nhà mình tu luyện phụ thuộc vào thiên địa dị vật. Vì thế săn tìm các loại dị thuộc tính trở thành mục tiêu hàng đầu. Đáng tiếc. Sau những nỗ lực ban đầu để giành được đại địa cốt thổ, Long Quyền Cuồng Phong và Cương Giáp Hoàng Kim Lôi tặng cho Lạc Nam, thì bây giờ đối thủ cạnh tranh đã nâng giá lên rất cao. Ngay cả thiên địa hội đôi khi xuất hiện số ít dị thuộc tính cũng bán với giá trên trời. Lại bị vơ vét sạch sẽ. Tên nhị lang kia cũng muốn gia tăng thực lực trước thềm thiếu đế chi chiến. Đương nhiên là sẽ cố gắng thu lấy dị thuộc tính để nâng cao thực lực. Kiếp Linh nhún nhún vai. Trong lúc tứ nữ đàm luận, bên ngoài có thanh âm thông báo của một nữ tướng bên trong nữ cấm quân. Có cường giả cốt nhân tộc cầu kiến, mang theo vật phẩm chuộc thân. Tứ đại cung nữ liếc mắt nhìn nhau. Kiếp Tâm lập tức phân phó. Đây là chuyện nhỏ, tỉ muội chúng ta có thể giải quyết. Không cần phiền toái đến thiếu chủ. Được, Kiếp Thiền mở miệng, vào ngục đem đế tử và trưởng lão của cốt nhân tộc áp tải ra. Tuân mệnh, nữ cấm vệ lĩnh mệnh rời đi. Tứ đại cung nữ cũng nhanh chóng đến phòng nghị sự. Đế tử nghe lời nịnh thần xúi dục, không biết sống chết chọc vào Côn Lôn thiếu chủ. Mong chư vị dơ cao đánh khẽ, tha hắn và trưởng lão trở về. Bên trong phòng nghị sự, một lão già thân thể cường tráng cao gần 5 mét, tóc dài trắng xóa ngồi trên bảo tọa khách sáo nói. Đối diện với hắn đương nhiên là tứ đại cung nữ vừa mới tiến đến. Ngươi là, Kiếp Thiền khẽ nhíu mày. Lão phu xin tự giới thiệu. Lão già cốt nhân tộc đứng lên. Thái độ thành khẩn, lão phu là cốt nhân toàn. Đại trưởng lão cốt nhân tộc. Vì tộc trưởng nhiều chuyện quấn thân nên lão phu mạo muội tiến về Côn Lôn để thương lượng cùng thiếu chủ. Vì nghe tên thống lĩnh chó săn bên cạnh thúc đẩy, đế tử mới nhất thời hồ đồ chọc vào thiếu chủ. Tên thống lĩnh kia cũng đã bị toàn tộc hành quyết thị chúng. Mong Côn Lôn rộng lượng mà bỏ qua hắn một lần. Sau này chắc chắn không tái phạm. Mặc dù là một địa đế cấp cường giả. Nhưng đại trưởng lão của cốt nhân tộc không dám có chút thái độ bất kính nào đối với những đại đế như tứ đại cung nữ. Đơn giản vì cốt nhân tộc chỉ là địa đế cấp, mà Côn Lôn giới chính là thiên đế cấp. Quy luật vốn là như vậy. Thế lực cấp thấp phải thuần phục kính sợ thế lực cấp cao nếu không muốn bị tiêu diệt. Thậm chí từ đầu đến cuối, Côn Lôn còn chẳng thèm cử cường giả ngang cấp xuất hiện tiếp khách. Cốt nhân tộc cũng không dám có bất kỳ ý kiến nào. Tứ nữ lười để ý thái độ của cốt nhân tộc. Các nàng thừa sức hiểu nếu không phải bên mình là thiên đế cấp thế lực. Chỉ sợ đối mặt lúc này không phải là đại trưởng lão gương mặt cung kính. Mà là toàn quân cốt nhân tộc phát động chiến tranh. Tất cả đều phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Thành ý của cốt nhân tộc chúng ta ghi nhận. Kiếp Tâm lạnh nhạt húp một ngụm trà. Thản nhiên nói. Tuy nhiên thiếu chủ của chúng ta bị đế tử của các vị dọa sợ. Tinh thần tổn thất, mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ trong thiếu đế chi chiến sắp đến. Không biết cốt nhân tộc lấy gì bồi thường. Tam nữ còn lại đồng tình gật đầu. Hết sức chăm chú nhìn lấy đại trưởng lão cốt nhân tộc. Đại trưởng lão khóe miệng co giật. Trong lòng thầm mắng một tiếng bầy yêu nữ. Bất quá hắn vẫn nặn ra nụ cười làm lành. Nghiêm túc nói. Để chứng tỏ thành ý. Tộc trưởng của chúng tôi đã tự mình lấy ra dị thuộc tính duy nhất của cốt nhân tộc để dâng lên thiếu chủ. Nói xong, ý niệm vừa động, nhẫn chữ vật lóe lên. Trong ánh mắt chăm chú của tứ nữ, chỉ thấy vô tận thổ tiên lực gầm thét. Từ bốn phương tám hướng đổ xô mà về. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh cốt chùy đầy dãy gai góc có kích thước khổng lồ. Cốt chùy toàn thân thuần một màu nâu sậm. Mỗi một nhánh gai góc ẩn chứa khí tức nguy hiểm cường liệt. Nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện có vô số hạt cát sắt lẹm tụ thành nó. Đang dao động với quỷ tích khủng bố. Lực ma sát của chúng nghiền nát cả không gian. Dị thổ sao? Công dụng là gì? Kiếp Thiên híp mắt hỏi. Đại trưởng lão cười khẽ. Hướng về thổ cốt chùy nói. Cho các nàng thấy chút năng lực của ngươi. Thổ cốt chùy ầm ầm rung động. Sau đó vô số hạt cát trên thân lưu truyền. Chỉ thoáng chốc nó đã từ cốt chùy hóa thành cốt phủ. Chưa dừng lại. Từ cốt phủ cấp tốc biến thành cốt thuẫn. Từ cốt thuẫn lại hóa thành cốt giáp. Cốt găng tay. Cốt kiếm. Cốt đao. Tên của nó là vạn hình cốt thổ. Có thể biến hóa thành hàng vạn hình dạng khác nhau trợ giúp chủ nhân đối địch theo từng hoàn cảnh. Đại trưởng lão vừa tự hào vừa đau lòng tràn đầy nói. Vạn hình cốt thổ này chính là dị thổ mà cốt nhân tộc vất vả chuẩn bị cho đế tử gia tăng thực lực để tham gia thiếu đế chi chiến sắp đến. Nào ngờ chưa kịp tham gia. Đế tử và trưởng lão đã bị thiếu chủ của Côn Lôn bắt cóc. Trước tiền chuộc mà Lạc Nam đưa ra, cốt nhân tộc chỉ đành cắn răng đem vạn hình cốt thổ giao phó. Có trách thì trách tên đế tử ngu xuẩn. Để lúc này dị thổ vốn thuộc về hắn lại phải mang ra để chuộc lấy mạng hắn về. Tứ đại cung nữ nghe xong công dụng của vạn hình cốt thổ. Ánh mắt cả đám lấp lóe dị sắc. Trong lòng xuất hiện suy nghĩ. Rất thích hợp trở thành vũ khí của thổ thần tướng. Hiển nhiên thời gian qua, các nàng cũng biết một số thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam. Trong đó thần tướng vệ hồn thuật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Mỗi một loại dị thuộc tính góp phần hoàn thiện từng tôn thần tướng đều có giá trị vượt trội hơn bình thường. Thổ thần tướng nếu có vạn hình cốt thổ gia nhập, chắc chắn như hổ mọc thêm cánh. Sự đa dụng, công thủ song toàn đến từ loại dị thổ này là không thể bàn cãi. Không biết vạn hình cốt thổ có khiến thiếu chủ hài lòng. Đại trưởng lão mỉm cười hỏi. Kiếp Tâm vỗ vỗ tay. Rất nhanh, nữ cấm vệ đã mang theo đế tử cốt nhân tộc chật vật tiến vào. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch. Toàn thân gầy đi một vòng trông thấy. Bị phong ấn tu vi không hề dễ chịu. Đại trưởng lão, đế tử vội vàng kinh hô. Lảo đảo chạy đến ôm lấy chân đại trưởng lão. Sắc mặt nghẹn ngào. Đại trưởng lão âm thầm thở dài vỗ vỗ vai hắn. Đế tử cũng là một tên tiểu bối của hắn. Từ nhỏ đến lớn đã xem hắn trưởng thành. Chưa từng chịu thiệt thòi như lần này. Âu cũng xem như bài học. Bất quá, cốt nhân tộc chúng tôi vẫn còn một vị trưởng lão ở Côn Lôn. Đại trưởng lão lên tiếng nhắc khéo về Mỹ phụ trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi sẽ không cho rằng một loại dị thổ bình thường thế này sẽ sánh ngang cả đế tử và trưởng lão kia chứ? Kiếp Nhược cười tủm tỉm hết sức tinh danh. Ba nữ còn lại cũng như cười như không nhìn lấy đại trưởng lão. Không phải tự nhiên mà các nàng được nữ hoàng tin tưởng giao cho đàm phán và xử lý các chuyện trong ngoài Côn Lôn. Luận về công phu sư tử ngoạm, tứ đại cung nữ Diễm Lệ lại thành thục như cáo. Đại trưởng lão trong lòng biệt khuất, bất quá vẫn chỉ có thể xuống nước năn nỉ. Thật sự cốt nhân tộc chỉ thu được một loại dị thuộc tính trong vô số năm qua. Về phần hỗn độn khí so với dị thuộc tính càng thêm quý giá. Chúng tôi bất lực a, tứ đại cung nữ liếc mắt nhìn nhau. Các nàng cũng hiểu nỗi khó, bởi vì ngay cả Côn Lôn muốn thu mấy thứ này còn gặp phiền toái. Càng đừng nói địa đế cấp thế lực như cốt nhân tộc. Bất quá hiểu thì hiểu, hiếm có cơ hội bắt chẹt. Tứ nữ đương nhiên chẳng muốn bỏ qua. Cốt nhân tộc có thứ gì giá trị sánh ngang một loại dị thuộc tính? Nếu không có thì dùng tiên thạch làm tiền chuộc cũng được. Kiếp Linh thản nhiên nói. Đừng quên, để chuộc một vị đại đế cấp trưởng lão, số lượng tiên thạch cũng sẽ không nhỏ nha. Kiếp Nhược bồi thêm một câu. Đại trưởng lão do dự hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Cốt nhân tộc chúng tôi có chí bảo luyện cốt tùy, trợ giúp thể tu rèn luyện xương cốt trở nên kiên cố và vững chắc. Gia tăng tu vi thể tu. Lần này lão phu mang theo một bình luyện cốt tùy. Giá trị liên thành. Hy vọng có thể khiến thiếu chủ hài lòng. Ba bình. Tứ nữ điềm nhiên nói. Không được à, sắc mặt đại trưởng lão trở nên khó coi. Ba vạn năm cốt nhân tộc mới tạo ra được một bình luyện cốt thủy. Ba bình số lượng thật sự quá nhiều. Các vị đừng quá đáng. Hừ, ba vạn năm tạo được một bình. Ba bình chỉ mất 9 vạn năm. Một vị đại đế trưởng lão các ngươi mất bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra được. Kiếp Tâm cười lạnh. Nghe nói vị trưởng lão kia còn là tình nhân của đế tử. Người nhẫn tâm để nàng chịu khổ sao? Mấy nữ cười tủm tỉm. Đế tử cốt nhân nghe xong quả nhiên kéo lấy tay áo đại trưởng lão. Sắc mặt cầu khẩn, hắn rất mê luyến thân thể của nữ nhân kia. Không thể để nàng hao gầy à, đại trưởng lão hít sâu một hơi. Kiên nghị nói, tối đa 2 bình. Lần này lão phu cũng chỉ mang theo 2 bình. Nếu các vị vẫn muốn nhiều hơn, ta đành phải từ bỏ. 2 bình luyện cốt tùy cộng thêm 3 cái mỏ tiên thạch cực phẩm. Kiếp Thiền thương lượng, đại trưởng lão đè nén trái tim dỉ máu. Cắn chặt răng, khó gan gật đầu. Thành giao, nữ cấm vệ, mau mang vị nữ trưởng lão của cốt nhân ra đây. Cam đoan nàng không mất một miếng thịt. Tứ đại cung nữ tươi cười. Bên trong linh giới châu, Lạc Nam hai mắt khép hờ. Trước mặt là đỉnh thiên diễm đang lơ lửng. Động tác của hắn uyển chuyển tràn đầy mỹ cảm, như nước chảy mây trôi. Phân ra từng loại nguyên liệu cao cấp bỏ vào lò luyện. Những nguyên liệu này đẳng cấp thấp nhất cũng là đế cấp hạ phẩm. Cao cấp hơn thậm chí có cả lực lượng của nhân sâm tỷ năm. Lá của bất tử thụ. Hắn đang luyện chế đế thọ đan, loại đế cấp đan dược có thể khôi phục lượng lớn tuổi thọ cho cả tiên đế. Không sai, là luyện chế đế cấp đan dược. Vậy, một kẻ chỉ mới là đan tôn như hắn sao có thể làm được? Đương nhiên không phải là bản thân Lạc Nam đang luyện đan. Nhìn vào động tác tay lúc này của hắn chẳng khác nào một nữ nhân là đủ hiểu. Bắc Cung Hàm Ngọc Thiên Đan Đế. Ra tay, Lạc Nam dùng số lượng lớn tẩy hồn thủy cũng như các loại hồn dược lấy được từ Mộc Linh tộc để giúp nàng cô đọng linh hồn đến mức tối đa. Hắn thả lỏng toàn thân, cho phép Bắc Cung Hàm Ngọc tá túc thân thể mình, thông qua bản thân hắn tiến hành luyện chế đế cấp đan dược. Chỉ với cách như vậy, mới có thể nhanh chóng bù đắp phần tuổi thọ đã thiếu của nữ hoàng. Bằng không với một đan tôn chỉ luyện ra được tôn cấp tiên đan như hắn. Muốn trợ giúp nữ hoàng cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Lạc Nam phải ra sức áp chế kinh văn bất hủ. Áp chế hồn đỉnh bên trong cơ thể mình nếu không muốn Bắc Cung Hàm Ngọc bị tịnh hóa và thôn phệ. Bằng không, đoạt lấy linh hồn của một vị thiên đế đủ để hắn nhảy vọt tu vi hồn tu. Quá trình nhập thể luyện đan này, Lạc Nam cũng đạt được vô số lợi ích và kinh nghiệm. Bởi vì Bắc Cung Hàm Ngọc mượn nhờ thân thể của hắn luyện đan, nên Lạc Nam chẳng khác nào đang được cầm tay thực hành một cách tận răng. Học tập và rèn luyện, tất tần tật từ việc tuyển chọn nguyên liệu, phân tách dược hiệu, điều khiển hỏa diễm, cô động đế đan, dưới tay nghề của một vị thiên đan đế. Lạc Nam nhìn hoa cả mắt, nàng dù sao cũng là nhân vật viết ra đan đế chân dài. Không phải gà mờ như hắn có thể so sánh, tuy nhiên nhờ vào đan đạo thánh thủy gia tăng thiên phú từ trước. Hắn vẫn miễn cưỡng theo kịp và tiếp thu quá trình luyện đan của Bắc Cung Hàm Ngọc. Đẳng cấp luyện đan sư vô thanh vô tức đề thăng. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.